Đồ không có mắt, còn không hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.